Chương 4. 368 cùng đoạn nhỏ bôn ở trận chiến đấu đến cùng kết quả một ngày đại đế trùng hợp đi vào trung cung, cùng đã lâu dược nữ thanh thanh đụng vào, trong tim viên kia mực đỏ chi hỏa lại cháy hừng hực đứng lên. Hai người cứ như vậy con rùa nhìn đậu xanh lại thấy vừa mắt điều kỳ quái nhất chính là, thế mà tìm cái nguyệt hắc phong cao dạ, tại một cái xa xôi tiểu cung điện tuổi khô lửa bốc cái kia cái kia. Đợi đến sắc phong quý nhân dưới chiếu thư đạt tới trung cung lúc, Lưu Hoàng hậu quả thực là khí cái ngã ngửa a lại nói tiếp nàng liền phát hiện, cứ việc đi qua một phen cứu chữa, nữ nhi chân trái mạch lạc vẫn là mãi mãi xấu lắm. Bây giờ kiến khang công chúa đi bộ, cần đem chân trái giày lót, tư thế đi 10 phần cứng ắc. Cho dù lót, đi bộ vẫn còn có chút sốc này, chạy nhanh kia càng là nhìn ra được khập khênh bộ dáng. Lưu Hoàng hậu thật là hận đến nghiến răng nghiến lợi a nàng đem tất cả mọi chuyện xuyên kết hợp lại xem xét. Không khỏi là kinh ngạc được mồ hôi lạnh đều bất chấp xuống dưới. Lao tứ cái kia tâm địa đen tối hàng, từ Bình Sơn chấn bắt đầu liền tính toán lên nàng. Một khâu, đem kia yêu nữ cho từng bước một giúp đỡ đi lên, đây rõ ràng là muốn chơi cái được sủng ái nữ nhân, cùng chính mình cái này hoàng hậu võ đài đâu lão tứ đáng sợ như vậy một người, hắn trung thực lệ nhi như thế nào đối phó được hắn đâu. Nếu là bị lao tứ dạng này người kéo xuống ngựa, kia hai mẹ con bọn họ chẳng phải là muốn hài cốt không còn Lưu Hoàng hậu mau đủ lực, tìm các loại đường lui tạo áp lực, thật vất vả cho Dung Lệ Thái tử lấy được xuề ra thư mời danh lạch. Kiểm tra cũng không cờ nở lo lắng quá mức. Dù sao đi một lần đường lui cũng là đi, đi mấy lần cũng giống như nhau đi hắn Lệ Nhi sẽ tại Hoàng gia học viện trở nên nổi bật, học viện bất quá là cho hắn Lệ Nhi tư lịch dạy hoa trên gấm tác dụng. Chỉ muốn lấy được địa nguyên bảng thứ nhất, cho bọn hắn Thương Châu kéo tới không ít tài nguyên, tin tưởng đến lúc đó đại đế cùng người khác thần nhất định sẽ nhìn thấy Lệ Nhi năng lực. Hai mẹ con bọn họ vì việc này, nhất định phải toàn lực ứng phó A tờ hờ A tờ chu nở dê hồ nửa cờ kiểu một vuốt vuốt chính mình cái mũi nhỏ đầu, khoanh chân ngồi ở trên giường tu luyện trong chốc lát, cảm giác không có nhiều linh lực nhập thể, liền mở mắt. Lớn thần châu linh lực mặc dù dồi dào, nhưng cũng là muốn nhìn. Giống như đế kinh thành dạng này nhét đầy nhiều như vậy gia tộc môn phái địa phương, linh lực lại nhiều cu nở dê sớm bị phân mỏng manh. Được trên thần châu tìm linh lực rồi rào nơi, cho thần thủy tông mở sơn môn làm căn cứ địa. Kể từ đó, các sư tỷ cũng không cần suốt ngày giấu ở nàng ngư lan tinh thượng. Tiểu gia hỏa đây tuyệt đối là chính mình để tâm vào chuyện vụn vặt. Thực ra nàng kia ngư lan tinh không thể so bất luận cái gì linh vực tốt quá nhiều á nhưng nàng cảm giác đem một đám các sư tỷ giam giữ tại ngư lan tinh, thật đúng là có chút ít ủy khuất các nàng. Bất quá tìm linh vực sự tình, vẫn là phải xem cơ duyên, ngược lại là vội vàng không được. Về sau thần Thủy Tông mở sân môn, tại thần châu kia là muốn cứ thế mãi định cư, tiểu mục đương nhiên muốn cho tông môn tìm một cái linh lực cực kỳ dư thừa tốt nhất nơi. Đây chính là môn hạ đệ tử nhóm cả đời phúc lợi đâu. Không qua loa được. Mạc Thái tử đạp sau khi vào cửa, liền thấy tiểu gia hỏa giống như là nghĩ đến cái gì, trên giường lật ra cái lăn. Tiêu Mục nhìn thấy đột nhiên tiến đến Thái tử, tay chân lập tức liền bựa ở giữa không trung Mạc Liên bật cười, thân hình thoát một cái liền đi tới giường bờ một bên, đưa tay liền đi ôm trên giường tiểu nhân. Tiểu Kiều, hôm nay thời tiết đặc biệt tốt chúng ta hôm qua bị pha trộn không thể đi ra ngoài một chuyến. Hôm nay liền đi bán nguyệt ngai. Dẫn ngươi đi suối nước nóng sơn trang chơi tiểu mục ánh mắt sáng lên, bị nam nhân kéo đến trong ngực trừng mắt nhìn, thanh âm có chút hơi buồn bực, ta còn không có rửa mặt nha.